Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, muốn hay không gọi ta ba ba. Hàn Còn Thuật cùng Lăng Huy Vũ chỉ thua kém 2 tuổi. Hàn Còn Thuật 13 tuổi liền trở thành võ đồ, 14 tuổi võ giả, 17 võ sư, 20 tuổi hiện tại, đã là trung cấp võ sư rồi. Mà Lăng Huy Vũ 13 tuổi còn đánh nữa thôi tốt một bộ quyền. 17 tuổi mới vừa tới võ đồ. Người so với người, tức chết người. Huống chi, Lăng Huy Vũ vẫn là như thế một cái thân phận. Gia tộc bên trong cũng bắt đầu dần dần xuất hiện lời đồn đại, cho rằng Lăng gia muốn tiếp nhận chi thứ huyết mạch, đến cam đoan Lăng gia có người kế tục. Hàn Còn Thuật tự nhiên là coi trọng điểm ấy. Hàn Còn Thuật tại nơi này niên kỷ đã sớm trở thành võ sư rồi. Lăng gia thiếu gia yếu như vậy, về sau muốn làm sao cũng không bằng Hàn Còn Thuật. Hàn Còn Thuật thiếu gia thực lực lại tấn thăng rồi. Mỗi lần Lăng Huy Vũ nghe đến mấy câu này liền nổi trận lôi đình, lấy hắn ăn chơi thiếu gia cá tính, tự nhiên đại phát tính tình. Phụ thân của Lăng Huy Vũ nhìn thấy loại tình huống này, biết Lăng Huy Vũ nếu như tiếp tục sống ở Hàn Còn Thuật tồn tại hoàn cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho Lăng Huy Vũ triệt để phế bỏ. Dưới tình huống như vậy, phụ thân của Lăng Huy Vũ mới khiến cho Lăng Huy Vũ đi vào phế tinh. Tối thiểu ở chỗ này, Lăng Huy Vũ thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là cũng coi là thiên tài. Tài nguyên không thiếu, sẽ an tĩnh trưởng thành. Chỉ là rất hiển nhiên, Hàn Còn Thuật không có ý định để Lăng Huy Vũ như thế an nhàn xuống dưới. Hàn Còn Thuật lần này tới, chính là vì triệt để đả kích Lăng Huy Vũ lòng tự tin đấy. Ngươi muốn phải không muốn đi gặp hắn, cũng đừng đi, Tần Kiêu nói ra. Làm sao không thấy, nhất định phải gặp a. Ta thực lực bây giờ, hoàn hư hắn làm cái gì? Tương phản, ta hiện tại có thể cho hắn biết biết, cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ ngươi nhân vật chính quầng sáng bám vào người sao? Lăng Huy Vũ nói xong câu đó, tựa hồ cũng nghĩ đến mình bây giờ thực lực chẳng những phản siêu Hàn Còn Thuật, càng là niên kỷ so với đối phương còn nhỏ. Lần này cũng không phải Hàn Còn Thuật chèn ép chính mình, mà là chính mình đi kích thích Hàn Còn Thuật rồi. Nghĩ như vậy, tự nhiên càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng thoải mái. Đi đi đi, chúng ta bây giờ trở về Thừa Dương thị. Lăng Huy Vũ hô, hiện tại liền đi. Không tiếp tục tại không gian trùng điệp bên trong tu luyện sao? Diệp Tiêu Thu có chút không bỏ được không gian trùng điệp phần này tài nguyên. Không gian trùng điệp bên trong lấy được đồ vật không nhất định là tốt nhất, thế nhưng là chiến đấu hoàn cảnh lại là an toàn nhất. Không gian trùng điệp chìa khóa chính là bảo mệnh át chủ bài. Không đi, lúc này nào có đi qua đánh Hàn Còn Thuật mặt trọng yếu. Vậy được, ta cũng trở về đi thôi. Diệp Tiêu Thu nói ra, vừa vặn có không ít mời, đều đi hoàn thành rồi. Với lại cảnh giới bên trên có thể tăng lên, võ kỹ bên trên cũng phải theo kịp. Cha ta còn nói ta đã đến võ sư về sau, liền truyền ta trung cấp võ kỹ đâu. Diệp Tiêu Thu cũng không nghĩ tới, một lần không gian trùng điệp, hắn đều đã tấn thăng đến cao cấp võ sư rồi. Các ngươi hiện tại coi như không muốn trở về, cũng muốn trở về, các ngươi là không thấy được. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều để mắt tới ta, muốn dựa dẫm vào ta mua hỏa liên tử. Các ngươi nếu là lưu tại nơi này, nhất định phải bị người phiền chết, không thể. Cùng đi đi, được, bọn hắn cũng không có dừng lại lâu. Cùng ngày ấy liền cưỡi cỡ lớn phi hành khí, đi suốt đêm trở về Thừa Dương thị. Năm mới đi qua đã thời gian không ngắn, phế tinh nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại, tăng thêm xạ tuyến các loại nguyên nhân. Bây giờ nhiệt độ đã tới Tần Kiêu trong trí nhớ mùa xuân cảm giác. Đây cũng là Lam Hinh thuyết phục Tần Kiêu trở về nguyên nhân. Lam Hinh đã không quá cần tránh né trời đông giá rét rồi. Mấy giờ về sau, bọn hắn cuối cùng từ hoang dã ở trong quay trở về Thừa Dương thị. Các ngươi ngày mai muốn đi tiếp đãi lửa kia tinh quý tộc. Vậy ta thì không đi được. Lam Hinh không thích chiêu đãi người. Dù sao Lam Hinh là một cái mặt mù người bệnh. Được, lão bà của ta đẹp như vậy như thiên tiên. Nếu như bị người theo dõi cũng không tốt. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Tần Kiêu hôn một cái Lam Hinh gương mặt. Thấy hai người khác mắt trợn trắng. Ta cũng rời đi. Còn có người hẹn ta đập quảng cáo. Nếu là còn muốn đi quân đoàn, lại gọi ta. Diệp Tiêu Thu cũng khoát khoát tay. Thân phận của hắn cùng Tần Kiêu khác biệt. Thật sự là quá mức bình thường. Coi như đi tiếp xúc hỏa tinh quý tộc. Chỉ sợ cũng phải bị người coi thường. Diệp Tiêu Thu không có tìm ngược dự định. Với lại hắn là thật sự có quảng cáo cùng kịch bản mời. Tần Kiêu, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Lăng Huy Vũ bắt được người cuối cùng. Mặc dù nói hiện tại Lăng Huy Vũ thực lực mạnh hơn Hàn Còn Thuật. Nhưng là Hàn Còn Thuật dù sao tại Lăng Huy Vũ trong lòng lưu lại bóng ma. Lăng Huy Vũ trong lòng cũng không nắm chắc. Huống chi, thực lực thấp người chiến bại thực lực cao người là rất dễ dàng xuất hiện sự tình. Tần Kiêu chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đây là ta nhạc phụ giao cho ta nhiệm vụ. Ta đương nhiên muốn đi rồi. Tần Kiêu nói ra, ngày mai cùng đi. Quyết định, Lăng Huy Vũ có Tần Kiêu ủng hộ, lập tức lực lượng 10 phần. Chỉ là không đợi Lăng Huy Vũ ngày thứ hai tiến đến chào phúng Hàn Còn Thuật. Hàn Còn Thuật vào lúc ban đêm cũng đã tìm được Lăng Huy Vũ thông tin, cho Lăng Huy Vũ đánh qua. Hai người tại máy truyền tin ở trong nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, thật sự là cừu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hàn Còn Thuật, nghe nói ngươi tới phế tinh rồi. Phế tinh rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là tôi lại tinh đi thôi. Lăng Huy Vũ mở ra trào phúng hình thức, liên đới lấy trước kia Tần Kiêu lời trêu chọc hắn đều trở tới. Hàn Còn Thuật cái cằm khẽ nhếch, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ý vị. Biểu đệ, nghe nói ngươi đang ở đây phế tinh lẫn vào không sai. Ta cố ý tới xem một chút, đến cùng nơi này có cái gì tốt đấy. Chỉ là không nghĩ tới nơi này hoàn cảnh kém như vậy. Đây quả thực là heo chỗ ở. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Đây là đang biến tướng nói Lăng Huy Vũ là heo sao? Lăng Huy Vũ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng là Lăng Huy Vũ cũng không phải lấy trước kia tính tình trẻ con người. Trải qua chiến đấu, chém giết, càng đã trải qua thông bác bên trên mạng lưới bạo lực. Lăng Huy Vũ bây giờ ngôn ngữ sức chiến đấu, chỉ sợ Hàn Còn Thuật thúc ngựa cũng không sánh nổi. Phế tinh loại địa phương này, không chút thực lực người lăn lộn ngoài đời không nổi. Người dạng này gà quay, tới đây chính là chịu chết đấy. Ta đây là hảo tâm thông chi ngươi, ngươi thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Lăng Huy Vũ quăng lên cổ văn, trong lòng còn muốn lấy Tần Kiêu cổ Hán ngữ học tập tốt. Lúc này thật dùng tới. Hàn Còn Thuật nghe được Lăng Huy Vũ, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Dù sao những này cổ Hán ngữ hắn cũng không hiểu, nhưng là chó cái từ này hắn hay là nghe đã hiểu. Chính mình vừa mắng Lăng Huy Vũ heo, đối phương liền mắng hắn chó. Hàn Còn Thuật cũng có chút kinh ngạc, dù sao lấy trước Lăng Huy Vũ, sẽ chỉ nhe răng nộ trừng hắn, sẽ không dám phản bác. Đây chính là trên thực lực chênh lệch, không nghĩ tới, đến phế tinh thời gian một năm, Lăng Huy Vũ thế mà gan mập. A, nói đến ngươi thật giống như có thực lực, ngươi bây giờ thực lực gì? Có hay không đến võ giả a? Ha ha, lúc ấy ngươi liền yếu. Tại loại này nguyên lực mỏng manh địa phương, sẽ không ngay cả võ giả cũng chưa tới a. Hàn Còn Thuật nói xong, trong mắt chế giễu ý vị 10 phần.